Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 916. Không chê ô uế tay mình. Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Bắc Minh Dạ đã không ở trong phòng. Buổi tối trở về trễ như thế, buổi sáng mà lại sáng sớm ra cửa, Danh Khả cũng không biết anh tại bận rộn cái gì, hôm qua mới vừa trở lại Đông Phương Quốc tế, hôm nay liền vội vàng thành như vậy sao? Danh Khả từ trên giường bò lên, chăn từ trên thân trượt tiếp xuống, ớn lạnh nhất thời từ da thịt quanh thân rót vào trong cơ thể. Cúi đầu nhìn đến bộ dáng chính mình hiện tại, cô hoảng sợ, mới nhớ tới đêm qua đều đã trải qua chút gì. Giống như đã thật lâu không có điên cuồng như thế, từ khi anh sinh bệnh bọn họ vẫn không có thân cận quá. Không biết anh đêm qua tâm tình như thế nào, đem cô lăn qua lăn lại được ngoan độc như vậy, không phải tâm tình quá hảo, chính là vì tâm tình thật không tốt, dù sao đều là hai cái cực đoan. Cô có lý do tức giận, nhưng nghĩ đến anh muốn trở về, phần ôn nhu sau cùng xong việc khi đó ôm chính mình đi vào giấc ngủ kia, có cái gì tức giận đều đã sinh không đứng dậy rồi. Coi như là hài tử có đôi khi buồn bực không nghe lời tốt, gần đây hơn một tháng này ít nhất đại bộ phận thời điểm hắn là nghe lời. Thật cẩn thận từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, luống cuống tay chân mặc hảo cho chính mình, cô mới đi tiến vào phòng tắm, mới vừa chỉnh hảo dung nhan bản thân, cửa phòng đã bị gõ vang. Là nữ giúp việc tới mời cô xuống lầu ăn điểm tâm. Sẽ lễ phép tới mời cô như vậy nhất định sẽ không là ý tứ Bắc Minh Hùng, Bắc Minh Liên Thành cũng không có khả năng sẽ réo người tới đây kêu hô cô, anh nếu là kêu hô chỉ tự tới gõ cửa. Không biết Bắc Minh ra còn có cái trưởng sự nào đối với cô có phần thương hại, Danh Khả cười cười lấy áo khoác mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến bóng dáng cao lớn Bắc Minh Liên Thành chính đang ở kề bên, anh tựa hồ vừa lúc tìm đến cô thấy cô ra ngoài, Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền xoay người đi xuống lầu dưới. Đi được xuất khí như thế, liền hô một tiếng chào cũng không chào, nếu không phải đã thói quen tính tình của anh, Danh Khả nhất định sẽ cho rằng chính mình lại làm sai lầm sự tình gì rồi, trêu chọc anh mất hứng. Thu thập xong tâm tình của mình, vỗ vỗ một khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho chính mình xem đã dậy mệt mỏi như thế, cô mới vẻ mặt ý cười đi theo sau lưng Bắc Minh Liên Thành. Xuống thang lầu mới vừa bước ra bước đầu tiên, Danh Khả nhưng vẫn là nhịn không được cau chặt một khuôn mặt nhỏ nhắn, hai cái đùi trong lúc đó đau nhức thật sự khẽ động một phen đều đã đau. Bắc Minh Dạ tên kia thường tổng hội không khống chế được như vậy, dù cho hai người đã thổ lộ tình cảm, vẫn lại là cái biến không xong anh hành động thô bạo. Mặc dù bình thường đã bắt đầu học mềm nhẹ chút nhưng ngẫu nhiên vẫn lại là sẽ lộ nguyên hình. Cô đưa tay đỡ lan can, từng bước một chậm xuống lầu, hai lông mày thủy chung vặn cùng một chỗ. Thời điểm Bắc Minh Liên Thành hồi đầu nhìn đến bộ dáng cô thống khổ, anh ngừng lại mày dập nhăn lại, theo bản năng hướng dưới thân cô ngắm đi. Hai cái đùi bước ra tới mỗi một bước đều đã gian nan như thế, anh vốn đang không hiểu nhưng tại chống lại ánh mắt của cô nhìn đến cô mặt trải quét sung huyết đỏ bừng, nhất thời liền sáng tỏ rồi. Muốn hay không ta ôm ấp ngươi đi xuống, anh hồi đầu đi tới vài bước đi thẳng tới trước mặt cô. Danh Khả bị lời nói của anh hoảng sợ vội vàng hướng phía sau thối. Gocchuyenaudio.com, lui, nhưng hai chữ không cần này lại vẫn chưa kịp ra khỏi miệng cô đã kinh hô một tiếng, bởi vì dưới chân trượt chân bậc thang, người trùng điệp ngã phía sau. Bắc Minh Liên Thành có vài phần bất đắc dĩ, cũng không biết tối hôm qua hai người kia làm bao nhiêu chuyện tình điên cuồng, vừa tỉnh ngủ cư nhiên ngay cả cái thang lầu đều đã đi được gian nan như vậy. Tại mông của cô thiếu chút nữa muốn hôn lên bậc thang là lúc anh tùy ý vươn ra cánh tay dài, nhẹ nhàng hơi vạch cả người Danh Khả lập tức bị anh bế lên. Chân thon dài bước ra, anh cứ như vậy ôm cô từ trên lầu đi xuống, không để ý kháng nghị của cô, trực tiếp ôm cô xuyên qua đại sảnh hướng thiên sảnh đi đến. Bố cục Bắc Minh gia cùng Đế Uyển có phần tương tự, đều là nửa ánh sáng lầu 2, thang lầu cổ điển, từ thang lầu tiếp xuống đó là đại sảnh, xuyên qua đại sảnh mới là thiên sảnh bọn hắn ăn cơm. Xem ra niên đại kiến trúc phòng nhỏ Bắc Minh gia này so với Đế Uyển muốn lâu dài, đại khái là Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đều đã thói quen sinh hoạt nơi này cho nên tại thời điểm tu kiến Đế Uyển cũng không tự giác học bố cục nơi này rồi. Bắc Minh Hùng ngồi ở trên chủ vị, đang ở ăn điểm tâm, nghe được thanh âm Danh Khả, ông theo bản năng cau chặt mày, dương mắt nhìn lên lập tức đã bị một màn trước mắt tức giận đến gân xanh trán ẩn ẩn bại lộ. Liên Thành, ngươi đang làm cái gì? Đó là nữ nhân đại ca ngươi, vẫn còn không khẩn trương đặt nàng xuống tới, cũng không ngại ô uế tay mình. Ông giận dữ hét, nếu không phải sợ chính mình gần đây thị lực không được tốt, đánh không trúng mục tiêu ngược lại ngộ thương Bắc Minh Liên Thành, ông nhất định sẽ không chút nào do dự đem gì ăn trong tay mình dùng lực hướng trên người Danh Khả ném tới. Cô làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, không chỉ có Bắc Minh Dạ, bây giờ còn muốn tới Liên Thành của ông. Nữ nhân này rốt cuộc còn có cảm thấy thẹn không? Cư nhiên ở trước mặt hắn làm ra chuyện tình bẩn như vậy. Danh Khả cũng biết chính mình lại trêu chọc ông sinh khí, nhưng cô thật sự không có biện pháp, không phải không muốn tránh thoát Bắc Minh Liên Thành kiềm chế từ trên người hắn tiếp xuống, mà là cô thật sự dãy giụa không thoát. Mãi đến Bắc Minh Liên Thành ôm cô, đem cô nhẹ nhàng phóng ở trên ghế, cô tài văn chương bất quá âm thầm tại trên đùi hắn dùng lực nhéo một cái. Cô không nghĩ muốn trêu chọc Bắc Minh Hùng tức giận, nhưng người này biết Bắc Minh Hùng vẫn dùng ánh mắt cừu hận nhìn chính mình, cô cũng không nghĩ muốn ở trước mặt hắn cùng Bắc Minh Liên Thành có nhiều hơn dây dưa. Hít sâu một hơi, cô chống lại tầm mắt phẫn nộ ông, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Vừa rồi ta lúc xuống lầu, không cẩn thận trượt chân, Liên Thành đội trưởng không đành lòng thấy ta đi được gian nan như thế, mới có thể. Ta không có hỏi ngươi nói, không nhất định muốn cùng ta giải thích. Bắc Minh Hùng lườm nàng một cái, trong mắt chán ghét, tầm mắt quét về phía Bắc Minh Liên Thành, tiểu tử kia cũng đã an tâm ngồi ở chỗ kia cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn cơm. Rửa tay, ông trầm giọng quát khẽ, thấy Bắc Minh Liên Thành ngay cả xem cũng không nhìn mình một lần, ông nhịn không được đặt ở dĩa ăn, bàn tay dùng lực hướng trên mặt bàn chụp. Bắc Minh Liên Thành, ta đang cùng ngươi nói chuyện, khẩn trương đi rửa tay, hiện tại liền đi. Tay của ta rất sạch sẽ. Bắc Minh Liên Thành một chút không cho là đúng, mở ra hai tay chính mình, triển lãm cho ông xem, sau đó. gocchuyenaudio.com, lại cầm lấy dao nĩa, tiếp tục dùng ăn cơm. Bắc Minh Hùng thật muốn bị tức điên rồi, còn muốn mắng chửi người, lại bỗng nhiên một hơi hoãn không tới, sắc mặt càng thay đổi, bàn tay to rơi vào trên lồng ngực mình, thở hổn hển hai khẩu khí, vẫn nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành như cũ, muốn mắng người, chỉ là không còn khí lực trách mắng miệng. Thấy hắn sắc mặt từ từ chướng đỏ lên, Danh Khả hoảng sợ, biết ông lúc này thật sự bị tức đến chỗ, vội vàng đá đá Bắc Minh Liên Thành, ám chỉ anh khẩn trương đi rửa tay. Bắc Minh Liên Thành thật sự bất đắc dĩ, ăn cái điểm tâm mà thôi, vô duyên vô cớ lại muốn làm thành như vậy, cái nhà này anh thật sự không nghĩ muốn ở lại. Phóng hạ thanh đao, anh đứng lên, nhìn Bắc Minh Hùng, bình tĩnh nói. Đừng tức giận, ta cái này đi rửa tay, đi được sao? Dứt lời, xoay người đi vào phòng bếp, cách chương.